Ta là vạn cổ chúa tể, chương 99, lục khí triều nguyên, góc truyện audio.com, người đăng, Dark Hero tên điên, Diệp Vô Trần nhìn qua Mộc Lâm Sâm, lúc này, Lê Thiên Thiên mở miệng nói, vạn gia vạn thành, là cái võ si tu luyện thành cuồng, hắn mặc dù không phải vạn kiếm quốc thế hệ trẻ tuổi thiên phú tốt nhất, nhưng lại là vạn kiếm quốc thế hệ trẻ tuổi tu luyện điên cuồng nhất, cố gắng nhất một cái, nghe nói 10 năm trước, hắn lúc 23 tuổi, liền đã đột phá đến thần hồn cảnh. Chính vì hắn tu luyện gần như thành cuồng, cho nên, có tên điên tên. Lê Thiên Thiên lời nói, để Diệp Vô Trần suy nghĩ đứng lên. 10 năm trước liền thần hồn cảnh, vậy bây giờ là cảnh giới gì? Mộc Lâm Sâm nói ra, nghe nói hắn mấy năm trước tại man hoang chiến trường đạt được thiên đại kỳ ngộ, hiện tại, rất nhiều người đều truyền ra hỏa này đã là thần hồn thập trọng, cũng không biết có phải thật vậy hay không, bởi vì mấy năm gần đây, hắn một mực tại vạn gia bí cảnh khổ tu cũng không có ra ngoài. Diệp Vô Trần kinh ngạc. Thiên đại kỳ ngộ, Mộc Lâm Sâm gật đầu. Có người nói, hắn đạt được một khối đế cốt, một khối ẩn chứa đế chi lực đế cốt. À, đế chi lực đế cốt. Diệp Vô Trần gật đầu. Cái này đích xác là không tệ kỳ ngộ. Man hoang chiến trường ở đâu? Diệp Vô Trần đột nhiên hỏi. Mộc Lâm Sâm nghe Diệp Vô Trần nghe ngóng man hoang chiến trường, nói ra. Ngươi cũng muốn đi man hoang chiến trường. Vẫn là thôi đi, đừng nói ngươi, liền ngay cả ta tiến man hoang chiến trường cũng là hẳn phải chết, trên man hoang chiến trường khắp nơi là tử linh, không có thần hồn cảnh thực lực đi vào chính là chịu chết, mà lại man hoang chiến trường kỳ ngộ cũng không phải dễ dàng như vậy đụng phải. Ngươi cho rằng ai tiến vào man hoang chiến trường liền có thể tìm tới đế cốt? Mộc Lâm Sâm lắc đầu, muốn thật sự là dạng này, vậy ai đều tiến man hoang chiến trường đào mộ? Ngươi cùng ta nói một chút cái này man hoang chiến trường. Diệp Vô Trần nói ra. Mộc Lâm Sâm kỳ quái mà nhìn xem Diệp Vô Trần, ngươi chẳng lẽ không biết man hoang chiến trường, thật không biết ngươi đầu này chứa là cái gì, có khi giống như cái gì đều hiểu, nhưng là có khi lại cái gì cũng không biết. Sau đó hướng Diệp Vô Trần nói rõ chi tiết man hoang chiến trường. Nguyên lai 7-8 vạn năm trước, Thần Châu Đại Lục cùng man hoang đại lục phát sinh một trận đại chiến chấn động thế gian, trận đại chiến kia đánh cho hai đại lục đều kém chút sập, chết rất nhiều đại đế cường giả, thậm chí ngay cả thánh cảnh cường giả đều đã chết rất nhiều. Cũng chính là trận chiến kia Thần Châu Đại Lục nguyên khí đại thương, đến bây giờ cũng còn không có khôi phục lại. Hai đại lục giao chiến bình nguyên, thành hiện tại man hoang chiến trường. Trận chiến kia Diệp gia chết rất nhiều thánh cảnh cường giả. Diệp Vô Trần hỏi Mộc Lâm Sâm, Mộc Lâm Sâm gật đầu. Không tệ, trận chiến kia Diệp gia nhận lấy từ trước tới nay nghiêm trọng nhất trọng thương, không chỉ có Diệp gia, ngay cả Bách Đế Thương hội Bành gia cũng nhận trọng thương, nghe nói cũng chính là trận chiến kia, Diệp gia cùng Bành gia quan hệ bắt đầu chuyển biến xấu. Diệp Vô Trần nhướng mày, Thần Châu Đại Lục cùng Man Hoang Đại Lục tại sao lại phát sinh đại chiến như vậy? Năm đó, hắn đã trấn áp Man Hoang Đại Lục đã đầu nhập Diệp gia. Chẳng lẽ, Man Hoang Thần Miếu làm phản rồi? Lê Thiên Thiên ngắt lời nói ra. Góc truyện audio.com, tựa như là man hoang thần miếu giáo hoàng mới chấp trưởng thần miếu đằng sau, liền bắt đầu không phục Diệp gia thống trị, mà lại mâu thuẫn ngày càng biến lớn, cuối cùng, đã dẫn phát chiến tranh. Thần Châu Đại Lục cùng man hoang đại lục đại chiến, chẳng lẽ chư thần chi điện mặc kệ? Diệp Vô Trần nghi hoặc hắn năm đó sáng lập chư thần chi điện chính là vì giúp Diệp gia thống nhất cửu châu vị diện. Mộc Lâm Sâm lắc đầu. Chư thần chi điện, lúc ấy giống như cũng phát sinh một chút biến cố lớn, mà lại, lúc ấy chư thần chi điện đã thoát ly Diệp gia nắm trong tay, như thế nào lại trợ giúp Diệp gia? Diệp Vô Trần nghe vậy, sầm mặt lại, chư thần chi điện thoát ly Diệp gia khống chế, ý là, phản bội Diệp gia. Diệp Vô Trần ngón tay gầy gầy, ngữ khí có chút lạnh. Hiện tại, là ai chấp trưởng chư thần chi điện? Mộc Lâm Sâm ngạc nhiên, cười khổ nói. Ta nói huynh đệ ta chỉ là một cái nho nhỏ nguyên đan cảnh, chỉ là Mộc gia một cái thiếu gia mà thôi, ta nào biết được chư thần chi điện hiện tại là ai chấp trường. Liền ngay cả chúng ta lão tổ Mộc gia chỉ sợ cũng không biết. Diệp Vô Trần gật đầu. Sau đó, Diệp Vô Trần lại cùng Mộc Lâm Sâm, Lê Thiên Thiên tìm hiểu một chút Thần Châu Đại Lục cùng Cửu Châu vị diện những năm này một chút tình huống. Bất quá, như dính đến cao tầng thứ đồ vật hai người cũng không rõ ràng. Xem ra, hay là được nhiều đọc sách mới được. Diệp Vô Trần thầm nghĩ, những ngày này, hắn một mực tại tu luyện cũng không có thời gian đi Lôi Cực Tông tàng thư các lật qua cổ sử, chờ từ Ngự Kiếm Tông trở về, hắn đến bớt thời gian, tại Lôi Cực Tông tàng thư các hảo hảo chơi một lúc thời gian. Lôi Cực Tông bảo thuyền, là tiếp cận cực phẩm bảo khí phi thuyền, tốc độ rất nhanh, bất quá lần này tiến về Ngự Kiếm Tông, đường xá xa xôi, muốn vượt ngang 10 cái quốc gia cho nên muốn hơn 10 ngày. Trên đường vô sự, Diệp Vô Trần liền tiếp theo ở tại trong phòng nuốt long hồn đan tu luyện. Từ khi kinh mạch của hắn lột xác thành long mạch về sau, hắn thôn phệ long tộc linh khí tốc độ lại nhanh lên rất nhiều. TTT, từng đạo long tộc linh khí từ trên trời rít gào mà rơi. Hiện tại, trong cơ thể hắn nội lực đã hoàn toàn chuyển biến thành linh lực, hắn cần làm, liền đem linh lực không ngừng áp xúc, khiến cho lột xác thành chân khí. Khi toàn thân linh lực hoàn toàn lột xác thành chân khí về sau chính là hắn bước vào thần thông bí cảnh thời điểm. Đương nhiên, không ngừng áp xúc toàn thân linh lực đồng thời, Diệp Vô Trần tiến một bước mở rộng long mạch khí luân cùng đan điền, hắn muốn tại thần thông bí cảnh trước đó, đem long mạch mở rộng đến 40 lần. Đạt tới linh thể cảnh cực hạn, 10 ngày trôi qua rất nhanh. Một ngày này, ngay tại Diệp Vô Trần thu nạp long tộc linh khí tiếp tục mở rộng long mạch lúc đột nhiên, đỉnh đầu hắn quang mang chấn động, ngũ khí triều nguyên thủy, hỏa, mộc, kim, thổ bên cạnh, vậy mà lần nữa sinh ra một đoàn như kim mà không phải kim, giống như ngân không phải ngân khí thể. Diệp Vô Trần nội tâm đại chấn, đây là, long khí. Chuyện gì xảy ra? Hắn hiện tại, ngũ khí lại thêm ra một cái long khí. Chẳng phải là lục khí triều nguyên? Hắn tung hoành vũ trụ vô địch, nhưng chưa từng có nghe nói, còn có người có thể lục khí triều nguyên. Chẳng lẽ là bởi vì Thủy Long Quyết nguyên nhân? Cái này khiến Diệp Vô Trần kinh hỉ, vừa nghi ngờ không hiểu. Góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, tại đến Ngự Kiếm Tông thời điểm, Diệp Vô Trần đỉnh đầu long khí triệt để ổn định lại cùng thủy, hỏa, mộc, kim, thổ tạo thành một cái vòng lục giác. Diệp Vô Trần từ gian phòng đi ra, liền gặp Mộc Lâm Sâm đi tới, nói. Tiểu tử ngươi liền đi ra một chuyến đều không nhàn rỗi, còn liều mạng như vậy tu luyện. Diệp Vô Trần nói, ngươi cũng là nguyên đan lục trọng, ngươi là đứng đấy nói chuyện eo không đau, ta mới linh thể cảnh, đương nhiên phải cố gắng. Lúc này, Phương Ngôn cùng Lôi Cực Tông đệ tử khác cũng từ gian phòng ra đến, Phương Ngôn một chỉ phía trước thành trì to lớn. Đó chính là Kiếm Thành, chúng ta tiên tiến thành, ngày mai lại tiến Ngự Kiếm Tông. Thế là, đám người ra khỏi phi thuyền, cất kỹ phi thuyền về sau tiến vào Kiếm Thành. Vào thành về sau, Phương Ngôn cảm thụ được kiếm thành trên không tràn ngập kiếm khí, đối với Diệp Vô Trần, Mộc Lâm Sâm bọn người nói. Cái này kiếm thành, năm đó chính là kiếm tổ lưu lại, kiếm thành có một khối kiếm bích, phía trên có kiếm tổ lưu lại kiếm pháp, nhưng là đến nay không người có thể tìm hiểu thấu, các ngươi đợi lát nữa cũng có thể đi tìm hiểu một chút, nhìn có thể hay không tìm hiểu ra cái gì tới. Ta kiếm tổ, Diệp Vô Trần nghi vấn, Mộc Lâm Sâm nói ra. Kiếm tổ, là Ngự Kiếm Tông sáng phái tổ sư, nghe nói năm đó kiếm tổ một thân kiếm pháp đã đạt tới thiên kiếm chi cảnh. Cách chương.